Chương 1060, Quỷ Môn. Thời gian chậm rãi trôi qua, chiến đấu càng kịch liệt, ngươi sẽ phát hiện, ngoại trừ Trần Mạch bọn họ tại giải quyết đối thủ bên ngoài, còn lại cảnh giới không kém nhiều, giống như rất ít xuất hiện đem đối thủ đánh chết tình huống. Sự thật cũng là như thế, cùng cấp bờ cờ tôn nở ta y thật rất khó dê tờ chê tờ đối phương, trừ phi hai người các ngươi thiên phú chênh lệch rất xa. Nhưng giống Trần Mạch, Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu, bọn họ là đặc thù, bọn họ tuy nhiên cảnh giới đẳng cấp không phải cao nhất, nhưng bọn hắn cũng là mạnh nhất Tà Vương Điện, thì cái này năng lực Phong Tuyết Linh nhìn lên trước mặt cường giả sau đó châm chọc một câu, Tà Thiên Thu đôi mắt ngưng tụ thật, Tà Vương Điện không có thua cho Phong Tuyết Cung, lại bại bởi một cái Phong Tuyết Cung đệ tử mới. Bọn họ thực tình không có bao nhiêu người chết mất, nhưng chết cường giả, cũng là cái kia gọi là Trần Mạch, còn có cái kia hai cái xem ra ngoại trừ xinh đẹp bên ngoài rất không đáng chú ý Tiểu La Lị làm ngươi Phong Tuyết Cung. Càn rỡ cái gì, Tà Vương Điện nếu là không có lực lượng, còn tới tấn công ngươi Phong Tuyết Cung Thiên Ma Đế Quốc các vị, các ngươi có thể ra đến rồi. Ngay lúc này, hư không rẽ mây nhìn thấy mặt trời, mấy trăm bóng người đứng ở chỗ đó. Phong Tuyết ngưng ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Thiên Ma Đế Quốc ma thần cũng đích thân tới, Tà Vương Điện thật là lớn năng lực. Phong Tuyết ngưng nhìn lấy hư không bên trên một tên nam tử. Phong Tuyết Cung cung chủ các hạ, đã bất đồng bất tương vi mưu, không có ý tứ. Thiên Ma Đế Quốc ma thần khỏe miệng hơi hơi nhất câu, cái kia chư vị hẳn là cũng biết ta Phong Tuyết Cung cùng Ma Linh Đế Quốc hợp tác đi. Ngay lúc này, một bên khác quang mang lóe lên, trên trăm tên cường giả đứng ở hư không một bên khác, Ma Linh Đế Quốc cường giả mà Ma Linh phe đế quốc dẫn đầu là một tên mang mạng che mặt, mặc lấy tử sắc và y cao quý nữ tử. Ma Linh Đế Quốc ma thần không nghĩ tới, Ma Linh Đế Quốc ma thần cũng tự mình xuất hiện. Thiên Ma Đế Quốc ma thần nhìn lấy nàng, thiên ma các hạ đều tới, bản tôn lại làm sao có thể đứng ngoài quan sát đâu, nếu như Tà Vương Điện cùng Thiên Ma Đế Quốc chỉ là như thế, như vậy các ngươi có thể đi về. Ma Linh Đế Quốc ma thần mặc nguyệt thản nhiên nói, vậy sẽ phải để các vị thất vọng. Thiên ma khỏe miệng hơi hơi nhếch câu, Tà Thiên Thu bọn họ cũng cấp tốc thối lui đến bọn họ bên kia, trận doanh một lần nữa làm hai bên, chí ít trước mắt, thế lực ngang nhau. Phong Tuyết ngưng đại mi nhăn lại, có thể làm cho bọn họ tự tin như vậy nguyên nhân, đến cùng là cái gì? Quỷ môn các vị, có thể ra đến rồi. Thiên ma thản nhiên nói, cái gì? Nghe nói như thế, Phong Tuyết ngưng những người kia lộ ra biểu tình khiếp sợ. Cùng lúc đó, chân trời sáng sủa, bầu trời trong chốc lát bị mây đen bao phủ, thiên đen theo cái này âm trầm khí trời, nơi xa truyền đến vạn quỷ dữ tợn gọi tiếng, khiến người ta nghe trong lòng rùng cả mình. Lại sau đó, phô thiên cái địa lệ quỷ từ đằng xa bay tới, là quỷ môn các ngươi vờ ơ y ma tìm được quỷ môn. Phong Tuyết ngưng đôi mắt ngưng tụ, cái này quỷ môn là cái gì? Trần Mạch nhìn lấy chân trời cái kia đáng sợ một màn, nghi ngờ hỏi một tiếng đứng ở bên cạnh Lãnh Hy. Quỷ môn là ma thần đại lục một cái tà ác tông môn, hắn tồn tại lịch sử so với Phong Tuyết cung cùng Tà Vương Điện đều muốn xa xưa, đã từng cực kỳ lâu trước kia, quỷ môn là cái đại lục này người thống trị, bọn họ luyện quỷ, có thể đem người sống biến thành khối lỗi, cũng có thể đem linh hồn của con người luyện thành quỷ, đây không phải tầm thường trên ý nghĩa quỷ, trở thành quỷ về sau, bọn họ sẽ thu hoạch được cực kỳ cường đại năng lực. Mấu chốt nhất là Lãnh Hy dừng một chút nói ra, tỉ như tiên, linh cấp tu vi lệ quỷ, bọn họ thậm chí có thể rất nhẹ nhàng chiếm cư thiên tuyệt cường giả nhục thân chiến đấu, dù cho nhục thân chết rồi, bọn họ làm quỷ linh hồn còn có thể lại trốn tới. Lãnh Hy no y cái kia trực tiếp đem làm linh hồn thể quỷ đánh chết không phải tốt. Trần Mạch no y đúng là dạng này, nhưng là không có đơn giản như vậy. Quỷ môn mạnh nhất có 3 điểm, một chút chính là ta vừa mới nói có thể phụ thân về sau thậm chí có thể phóng thích bị kẻ phụ thân toàn bộ lực lượng. Điểm thứ 2 quỷ môn tránh thức lợi hại mấy vị kia, hắn cá nhân thực lực không có một cái nào yếu tại 3 vị ma thần quá nhiều, chủ yếu bọn họ triệu hoán vạn quỷ, thực hiện số lượng nghiền ép, mà mỗi một cái quỷ, hắn chiến lực khả năng không kém gì bất kỳ một cái nào cùng cảnh giới võ giả. Mà điểm thứ 3, cũng là chủ yếu nhất một chút, cũng là vì gì khó giải quyết như thế nguyên nhân là được tầm thường công kích không cách nào thương tổn đến những thứ này. Lệ quỷ Trần Mạch khẽ cho mày. Không cách nào thương tổn liền xem như linh thể bình thường cũng là có thể thương tổn đến á. Trần Mạch no ý đúng, nhưng bọn hắn không phải tầm thường linh thể, bọn họ là đi qua quỷ môn đặc thù lực lượng luyện hóa mà thành, bọn họ có loại này lực lượng. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm. Nếu như vậy, công kích của hắn giống như cũng vô ích, ra chỉ là cái này quỷ môn đã mai danh ẩn tích thậm chí ngàn năm, gần vạn năm đi, vì cái gì bọn họ sẽ xuất hiện ở đây, thậm chí còn trở thành Tà Vương Điện, Thiên Ma Đế Quốc trơ thủ cái này Phong Tuyết Cung khó khăn. Lãnh Hy đại mi nhíu chặt no y cái kia Ma Linh Đế Quốc ma thần Mặc Nguyệt thậm chí là Phong Tuyết Linh các nàng đều là nhíu chặt lấy đại mi. Các nàng là thật không nghĩ tới, những người này vờ ơ y ma tìm được quỷ môn, thậm chí còn chiếm được quỷ môn chống đỡ, nếu có quỷ môn ủng hộ, bọn họ giống như là hai cái thần cấp thế lực thêm lên một cái đế quốc công đánh các nàng một cái thần cấp thế lực, một cái đế quốc tăng thêm quỷ môn đặc thù lực lượng, thật đánh không lại. Khặc khặc, kiệt một tiếng tiếng cười âm trầm truyền đến, sau đó tại cái kia vạn quỷ trước đó, ba cái mặc áo bào đen, không có một tia da thịt trần trụi tại người bên ngoài. Đứng ở nơi đó Tà Vương Điện, Thiên Ma Đế Quốc và Âm Ma liên hợp quỷ môn bực này tà ác môn phái, các ngươi chẳng lẽ thì không sợ đụng phải đại lục khiển trách sao? Phong Tuyết Ngưng nhìn lấy Bon nở hàn nở những người kia. Quỷ môn, năm đó cái kia thật là tai họa đại lục, không biết bao nhiêu người vô tội chết thảm, bị bọn họ luyện hóa thành quỷ. Khiển trách ha ha ha, Tà Thiên Thu cười to một tiếng. Quỷ môn các vị, các ngươi sẽ nguy hại đại lục sao? Đương nhiên sẽ không, quỷ môn một tên người áo đen thản nhiên nói. A, nghe được đi, hiện tại quỷ môn các vị đã sẽ không lại nguy hại đại lục. Trần Mạch, hoa đám người này tốt tờ mờ không biết xấu hổ a. Hai người ở chỗ này hát đôi đâu, một cái hỏi, một cái trả lời, ngươi nói sẽ không nguy hại đại lục thì không nguy hại rồi, nhưng là cái này ma thần đại lục có thể chế ước cố lực lượng này chỉ có một cái khác đế quốc ma thần còn lại, trên cơ bản làm không được. Tà Thiên Thu trong lòng cười lạnh một tiếng. Có quỷ môn tương trợ, bọn họ lần này là triệt để xong một cái Phong Tuyết Cung, tư nguyên vẫn là đầy đủ ba người bọn hắn thế lực chia đều, đến lúc đó lại thêm ma linh đế quốc tư nguyên như vậy hiện tại, chúng ta cũng bất nói nhiều lời, quỷ môn ba vị. Liên hợp vạn quỷ, cùng một chỗ chu sát Phong Tuyết Cung còn có ma linh đế quốc hoàng thất đi. Tà Thiên Thu cười lạnh một tiếng nói ra. Một ngày này, chờ lâu lắm rồi.